Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, thứ 140 linh gửi thư, lão Tú Tài một bên sửa sang lại thư, một bên tấm tắc ai thán, lãng phí, thật là lãng phí, tốt như vậy thư cứ như vậy đạp hư, chính là ngay sau đó nghĩ vậy chút là khuê nữ hai mau một cân. Mua trở về, lại vui vẻ ra mặt, tuy rằng đại đa số đều là thật sự sách cũ. Không đáng giá tiền, nhưng là thật sự bị lão Tú Tài nhảy ra một ít bản đơn lẻ. Rốt cuộc số đếm rất lớn, Chi Chi chọn một xe. Nếu không phải Lý Đại Niên vợ chồng trước đó biết Chi Chi là mỏ than bình khẩu lão bản nữ nhi. Cũng không dám bán cho nàng, sợ đối phương ba ba cảm thấy chính mình lừa tiểu hai tử tiền. Bọn họ vợ chồng tuy rằng lấy tiền, nhưng là thật sự không có kiếm tiền. Nhiều tiền thu liền nhiều tiền cho, còn không tính bảo quản phí dụng gì đó. Lão Tú Tài gần nhất vẫn luôn vội vàng sửa sang lại thư. Hắn không thể gặp thư quá phá, một quyển đều tưởng chữa trị hào. Cơ hồ mỗi ngày đều ở tàng thư các, liền chính mình xinh đẹp đầu tóc cùng râu đều không rảnh lo chải. Mà Chu Mộc còn lại là vội trước chạy sau ở nhọc lòng trường học nhà ăn sự. Trong mắt hắn, về nữ nhi sự tình, liền không có việc nhỏ, nhà ăn công nhân an bài hảo, nhưng là nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu, còn tương đối phiền toái. Bất quá cùng nữ nhi có quan hệ sự, Chu Mộc cũng không sợ phiền toái. Hắn vì nữ nhi có thể nghỉ hè ở nhà ngốc, có thể ngạnh sinh sinh lộng một cái mục trường, mỗi ngày bồi nữ nhi chăn dê mục mã, hiện tại đi trồng rau, nghiên cứu ẩm thực khỏe mạnh phối hợp. Tựa hồ cũng không quá kỳ quái, mà Chi Chi mặc danh phát hiện đồng học tựa hồ đối nàng thái độ khá hơn nhiều. Chuyển biến lớn nhất chính là Trần Di đồng học, nàng nguyên bản là Trần Nhã Kỳ tùy tùng, cùng Trần Nhã Kỳ tốt như là xuyên cùng cái quần giống nhau. Trần Nhã Kỳ một ánh mắt, nàng liền bắt đầu dỗi chính mình, chính là hiện tại đối chính mình thái độ, quả thực là 180 độ đại chuyển biến. Lộng Chi Chi không thể hiểu được, giống như nàng mới là chính mình ngồi cùng bàn giống nhau. Hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, mà lớp trưởng Trần Nhã Kỳ cũng trở nên tựa hồ so phía trước điệu thấp rất nhiều. Vì thế Chi Chi ký túc xá không khí tựa hồ so phía trước muốn hảo một ít. Nhưng là cũng chỉ là một ít, tựa hồ vẫn là có chút xấu hổ, thẳng đến trường học phát ra thông chi. Tây Hồ một trung muốn cử hành trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Muốn biểu diễn tiết mục, cao một mỗi cái ban đều phải ít nhất ra một cái tiết mục. Cao nhị có thể tự do quyết định, nhưng ra nhưng không ra. Cao tam, hảo đi cao tam cơ bản cùng việc này. Không có quan hệ, bọn họ liền phụ trách hảo hảo ôn tập chuẩn bị thi đại học liền hành. Vì thế vô luận ký túc xá vẫn là lớp đều náo nhiệt lên. Cho dù là khảo thí đệ nhất trường học, đối cử hành hoạt động cũng là thực kích động, rốt cuộc đều là hơn 10 tuổi thiếu nam thiếu nữ, ai nguyện ý mỗi ngày buồn không hé răng học tập, đặc biệt là cao một học sinh, vừa mới từ sơ trung đi lên, trung khảo áp lực không có, thì đại học áp lực lại còn khá xa. Chi Chi nghe Trần Nhã Kỳ cùng Trần Di các nàng thảo luận khí thế ngất trời. Là biểu diễn ca đâu? Vẫn là khiêu vũ? Cũng hoặc là tập luyện một cái kịch bản, liền cảm thấy đầu đài, khi còn nhỏ bị gia gia yêu cầu học cầm học nhạc cụ. Nàng đều cảm thấy sống không bằng chết, các loại lăn lộn giả chết, Chu Chi Chi, nhất ban liễu hủ biểu diễn chính là dương cầm độc tấu. Ngươi không phải sẽ đạn đàn cổ sao? Nếu không chúng ta ban báo một cái ngươi đàn cổ biểu diễn đi. Trần Nhã Kỳ mở miệng nói. Nàng kêu Chi Chi vẫn là sẽ cả tên lẫn họ kêu. Nhưng là thái độ hảo rất nhiều. Loại này làm nổi bật sự tình. Cứ nhiên nguyện ý làm Chi Chi đi. Không được, ta đạn không tốt, liền hiểu cái da lông. Lúc lắp bộ dáng, Trần Di không phải nói ngươi dương cầm đạn phi thường hảo. Ngươi cũng biểu diễn một cái dương cầm độc tấu hảo. Chi Chi vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy. Thích cùng không thích. Học ra tới đồ vật là không giống nhau, nàng vẽ tranh viết tự đều không tồi, nhưng là nhạc cụ, thật sự chỉ là vì ứng phó ra ra. Trần Nhã Kỳ đối Chu Chi Chi cảm giác phi thường phức tạp. ở biết được Chu Chi Chi Ba Ba cư nhiên là mỏ than Bình Khẩu lão bản lúc sau. Nhất khiếp sợ chính là nàng, nghĩ đến chính mình phía trước biểu hiện, còn có cùng mụ mụ một khối ăn cơm thời điểm, mụ mụ bọn họ nói lên mỏ than Bình Khẩu, đều một bộ khó lường bộ dáng, nhưng là Chu Chi Chi chỉ là cười cười không nói chuyện. Nhưng là cảm thấy rào rạt đắc ý, hiện tại nhớ tới chỉ cảm thấy xấu hổ không chỗ dung thân. Nàng thậm chí tưởng có phải hay không bởi vì chính mình duyên cớ. Làm hại ba ba viên trường cũng chưa đến làm, chính là lại cảm thấy không có khả năng, nào có người bởi vì như vậy sự đi mua một cái công viên. Ta không được đối mặt Liễu Hủ, Trần Nhã Kỳ cũng chỉ có thể uể oải nói ra những lời này. Vì cái gì? Chi Chi rất tò mò, lớp trưởng như vậy tranh cường háo thắng người, cư nhiên cũng sẽ nói chính mình không được, chủ động nhận thua, ngươi là không có gặp qua Liễu Hủ. Nàng kia tư thái, ngồi ở Dương Cầm trước mặt, không cần bắt đầu đạn ta liền thua ở trong ký túc xá. Trần Nhã Kỳ ăn mặc một bộ hồng nhạt áo ngủ, chát một cái đuôi ngựa, chân mang hồng nhạt dép lê, làn da trắng nõn, trứng ngỗng mạt, mắt to, trán cao, nhìn đã là thật xinh đẹp một cái tiểu cô nương. Bởi vì là giữa trưa nghỉ trưa thời điểm, Chi Chi bò trên đầu giường, cúi đầu xem Trần Nhã Kỳ. Vẻ mặt khó hiểu nói, ngươi lớn lên đã thật xinh đẹp a, chính là tính tình có điểm xú, không đến mức khoa trương như vậy chứ, Trần Nhã Kỳ. Cùng Chu Chi Chi một cái ký túc xá lâu rồi, nàng cũng phát hiện, Chu Chi Chi thật sự thực trực tiếp, rồi lại khí không đứng dậy. Ngươi không hiểu, Liễu Hủ cái loại này khí chất, chính là ngôn tình tiểu thuyết bên trong nữ chính, phốc. Trần Nhã Kỳ vừa mới nói xong. Đang ở uống nước Lý Nhị Phán phun, hiện tại ai lại cùng nàng đề ngôn tình tiểu thuyết, nàng đều chịu không nổi, quá tiêu tan ảo ảnh, lúc sau nàng lại cầm mấy quyển thư cùng Chi Chi thảo luận. Càng tiêu tan ảo ảnh, trầm mặc vài thiên, về nhà yên lặng đem chính mình trong phòng một giường đề ngôn tình tiểu thuyết đều dọn ra tới. Thiêu, thiêu, xem nàng lão mẹ Vương Hoa Quế một trận đau lòng, phá sản a. Cầm đi bán nói, một cân tam mao năm đâu. Trần Di cũng đi theo phụ họa nói. Liễu Hủ gia đình bối cảnh cũng rất lợi hại. Nghe nói, ký túc xá bát quái lên. Không để yên, lúc này nghe được có người gõ cửa. Chu Chi Chi, người tin, ký túc xá lập tức an tĩnh lại. Chi Chi nghe được có chính mình tin. Thập phần kích động, nhảy xuống giường. Những người khác còn lại là vẻ mặt tò mò. Liền luôn luôn lời nói thiếu Đỗ Hiểu Nguyệt, đều nhịn không được hỏi. Lúc này còn có người viết thư à? Ân, ta có một cái bạn qua thư từ nhỏ học năm nhất liền nhận thức, khi đó không phải cử hành một trọi một giúp đỡ. Vừa lúc cùng ta kết thành đối tử, Chi Chi tự nhiên hào phóng nói. Trần Nhã Kỳ nhịn không được ở trong lòng phun tào, than bùn, người một cái than đá lão bản nữ nhi còn cần nhân ra một trọi một giúp đỡ. Ai giúp ai còn không biết đâu, chúng ta tiểu học thời điểm giống như cũng có như vậy hoạt động. Bất quá chúng ta ở thành phố thượng tiểu học, điều kiện còn có thể, chính là đi cái hình thức. Chi Chi ngươi cư nhiên có thể cùng ngươi bạn qua thư từ liên hệ lâu như vậy. Thật là lợi hại a, Trần Di mở miệng nói. Trần Nhã Kỳ nghe được Trần Di này gượng ép khích lệ. Quá khó nghe. Từ biết Chu Chi Chi ba ba là than đá lão bản lúc sau. Tóm được cơ hội liền phải khen một chút Chu Chi Chi. Nàng nghe đều xấu hổ, nghĩ đến Trần Di ngày thường cũng là như thế này khen chính mình. Cảm giác càng là quái dị, các ngươi không phải là đang nói luyến ái đi. Liên hệ nhiều năm như vậy, Trần Nhã Kỳ nhịn không được trào phúng nói. Hết chương.